chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74 Đồ Phong rốt cuộc chịu thừa nhận. Chương 70 Tư Đồ Phong rốt cuộc chịu thừa nhận lãng mạn ánh nến bữa tối. Tươi ngon hải sản thịnh yến, thiếu niên chính hướng thiếu nữ cầu ái. Thả tới rồi thời khắc mấu chốt, lại đột nhiên nghe thấy gầm lên giận dữ. Trần Thanh Thanh, các người ở chỗ này làm gì? Là Tư Đồ Phong, Cố Nam Tích cùng Trương Phương Phương đang đứng ở hắn bên người. Vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm biểu tình, bọn họ thấy cái gì? Lam Giặc Dương cư nhiên cùng Trần Thanh Thanh cầu ái. Thế giới này huyền huyễn sao? Tư Đồ Phong còn lại là sắc mặt xanh mét nhìn bọn họ hai người, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy da đầu. Tê dại, ước gì tìm cái hầm ngầm chui vào đi, ni ma vốn dĩ cũng đã đủ rối loạn. Trương Phương Phương vì sao còn đem Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích mang lại đây a? Đây là tưởng bức tử nàng sao? Lam Giặc Dương thấy Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích cư nhiên tới. Hơi có chút kinh ngạc, nhưng thực mau liền trấn định xuống dưới, hắn khóe môi gợi lên một mặt cười xấu xa. Nói, nhà tương đương các người đều tới. Vừa lúc, chứng kiến một chút ta cùng Trần Thanh Thanh ở bên nhau tốt đẹp thời khắc. Trần Thanh Thanh đã đáp ứng cùng ta kết giao, ta không có. Ni ma nàng đều còn không có mở miệng đâu. Như thế nào liền đáp ứng rồi. Nhưng ngươi cũng không có cự tuyệt. Ta chỉ đương ngươi là cam chịu. Lam Giặc Dương cười nói, nghe đến đó. Cố Nam Tích mặc danh vì huynh đệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo. Không phải Trần Thanh Thanh chính miệng đáp ứng, bằng không Tư Đồ Phong còn không được điên mất. Thanh Thanh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn cao mày hỏi, Trần Thanh Thanh cười gượng nói. Ha ha, Lam Giặc Dương mời ta ăn hải sản bữa tiệc lớn. Vì sự tình lần trước cùng ta xin lỗi tới, đến nỗi Lam Giặc Dương vì cái gì đột nhiên động kinh. Muốn cùng nàng kết giao, ni ma nàng cũng không thể hiểu được a. Tư Đồ Phong ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lam Giặc Dương. Nói, Lam Giặc Dương, có phải hay không chỉ cần ta Tư Đồ Phong coi trọng đồ vật. Người đều phải cướp đi. Dứt lời, toàn bộ trường hợp trở nên một mảnh yên tĩnh, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy chính mình tâm nhắc tới. Cổ họng Tư Đồ Phong coi trọng, đồ vật, chỉ chính là nàng sao? Xác định không sẽ sai ý. Tư Đồ Phong, thiếu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Ta thích Trần Thanh Thanh, cùng ngươi không quan hệ, Lam Giặc Dương. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Nếu không phải bởi vì ta nguyên nhân. Ngươi sẽ coi trọng Trần Thanh Thanh như vậy xấu nha đầu. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma này nói vẫn là tiếng người sao? Nàng nơi nào xấu, như thế nào liền không thể bị Lam Giặc Dương coi trọng? Trần Thanh Thanh trong lòng mặc danh có chút khí nhi không thuận. Nổi giận nói, Tư Đồ Phong, ngươi cảm thấy ta lớn lên xấu là chuyện của ngươi. Người khác lại không như vậy cảm thấy. Lam Giặc Dương. Ta quyết định cho ngươi một cái, theo đuổi ta cơ hội, nhưng còn chưa có nói xong, đã bị Tư Đồ Phong ngắt lời nói. Trần Thanh Thanh, ngươi dám, ta vì cái gì không dám. Lam Giặc Dương cảm thấy thời cơ vừa lúc, Tư Đồ Phong đã đến, nói không chừng sẽ thúc đẩy sự tình trở nên càng thuận lợi, nhưng hắn lại một lần sơ sót Cố Nam. Tích Trần Thanh Thanh, ngươi còn nhìn không ra tới sao? Tư Đồ Phong đây là ghen tị, dứt lời. Toàn bộ trường hợp lại một lần trở nên chết giống nhau yên lặng. Ghen, Tư Đồ Phong ghen, sao có thể, Tư Đồ Phong tuy rằng đối nàng có độc đáo chiếm hữu dục. Nhưng lại không thích nàng. Sao có thể ghen, là hắn kia biến thái chiếm hữu dục lại bắt đầu ra tới quấy phá đi. Không thể gặp nàng cùng người khác thân cận đến nỗi vì cái gì Trần Thanh Thanh sẽ cảm thấy Tư Đồ. Phong đối nàng thuần túy là chiếm hữu dục, là bởi vì phía trước cho dù là nàng cùng Lộ Giao Giao ở bên nhau. Tư Đồ Phong sắc mặt đều sẽ trở nên khó coi, nào có liền nữ sinh giấm đều sẽ ăn. Không phải chiếm hữu dục là cái gì? Nhưng mà, Tư Đồ Phong lại không có phủ nhận, Lam Giặc Dương thấy vốn dĩ Trần Thanh Thanh đều phải giận dỗi đáp. Ưng hắn theo đuổi, lại bị Cố Nam Tích quấy dày. Giận sôi máu, hắn lạnh lùng nói. Người không liên quan, còn thỉnh rời đi. Hôm nay trận này hải sản thịnh yến. Ta chỉ thỉnh Trần Thanh Thanh cùng nàng bạn cùng phòng. Tư Đồ Phong không để ý tới hắn, mà là đem tầm mắt gắt gao chăm chú vào Trần Thanh Thanh trên người. Trần Thanh Thanh, theo ta đi, người muốn ăn hải sản thịnh yến, ta cũng có thể thỉnh ngươi ăn, xin lỗi. Ta đã đáp ứng Lam Giặc Dương, hơn nữa đồ ăn đều thượng bàn. Không ăn xong cũng quá lãng phí. Trần Thanh Thanh, người xác định không theo ta đi? Xác định. Phương Phương, mau tới đây, có người thích ăn hải sản nha. Sau đó liền không hề phản ứng Tư Đồ Phong. Trương Phương Phương vẻ mặt xấu hổ đi qua, bị Trần Thanh Thanh lôi kéo ngồi xuống nàng bên cạnh vị trí thượng. Tư Đồ Phong sắc mặt xanh mét, cùng Cố Nam Tích cùng nhau rời đi. Hải sản nhà ăn cửa, Tư Đồ Phong che lại chính mình ngực, nói, Nam Tích, lòng ta thực không thoải mái, rất khó chịu, làm sao bây giờ, liền như vậy rời đi. Hắn không cam lòng, Trần Thanh Thanh tuyệt đối không thể cùng Lam Giặc Dương ở bên nhau. Đừng nói Lam Giặc Dương là hoài trả thù mục đích của hắn, liền tính hắn chỉ là thuần túy thích Trần Thanh Thanh, cũng không được, bởi vì, Trần Thanh Thanh là của hắn, trong lòng nào đó đồ vật tựa hồ nháy mắt bị mở ra, hắn thích Trần Thanh Thanh. Không sai, đúng vậy, hắn thích Trần Thanh Thanh, không có nào một khác. Hắn đầu óc so hiện tại còn thanh tỉnh, đến bây giờ còn không chịu thừa nhận ngươi thích nàng. Cố Nam Tích nhíu mày nói, thừa nhận. Cố Nam Tích còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Kinh ngạc nói, ngươi nói ngươi thừa nhận, tiểu tử này cư nhiên rốt cuộc chịu thừa nhận. Ân, trước nay đều không có giống hiện tại giống nhau, như vậy sợ hãi mất đi một người, vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Chờ, cái gì? Cố Nam Tích, ngươi nói Trần Thanh Thanh trong chốc lát ăn nọ uống đã ra tới. Xem ở ta còn ở nơi này chờ nàng, nàng có thể hay không đối lòng ta mềm? Cố Nam Tích vuốt cằm nói, có cái này khả năng. Nhưng ngươi cần thiết biểu hiện đến đáng thương một chút. Tư Đồ Phong nghĩ nghĩ, ngồi ở hải sản nhà ăn cửa bậc thang, không xác định nói, như vậy đủ xui xẻo sao? Cố Nam Tích ngẩng đầu nhìn trời, nói thầm nói, liền tính ngươi cái gì đều không làm, đều đã đủ đáng thương hảo sao? Đường đường kiêu ngạo không ai bì nổi Tư Đồ Phong đại thiếu gia, cư nhiên vì làm một nữ nhân đối nàng mềm lòng, không tiếc buông dáng người ngồi dưới đất chờ nàng ra tới, này chẳng lẽ còn không đủ đáng thương sao? Tư Đồ Phong nghe hắn một người ở kia nói thầm, không thể hiểu được nói, người đang nói cái gì đâu? Không có gì, ta chính là cảm thấy nếu là rơi cơn mưa, khả năng sẽ càng đáng thương một chút. Tư Đồ Phong cũng cùng hắn giống nhau ngẩng đầu nhìn lên. Không trung, liền thấy bầu trời treo một vòng lại đại lại viên ánh trăng. Có chút thất vọng, tốt như vậy thời tiết, như thế nào sẽ trời mưa đâu? Gì, không đúng, Vân Thành chính là hắn Tư Đồ Phong địa bàn. Hô mưa gọi gió tuyệt đối không nói chơi, Nam Tích. Người nói, chúng ta muốn hay không lộng cá nhân công tạo vũ. Nhưng bầu trời chính treo ánh trăng đâu? Ai quy định có ánh trăng thời điểm liền không thể trời mưa? Cũng là... Thiếu niên, ngươi không cảm thấy như vậy thực dễ dàng lộ tẩy sao? Thích cái nữ nhân mà thôi, đến nỗi đem chỉ số thông minh kéo đến như vậy thấp sao? Còn là giúp đỡ Tư Đồ Phong liên hệ Vân Thành đài khí tượng. Bên kia có chuyên nghiệp nhân công thi vụ máy móc, nếu Vân Thành lâu không mưa, liền sẽ vận dụng loại này máy móc tiến hành nhân công trời mưa, vì thế... Trần Thanh Thanh hải sản thịnh yến mới ăn một nửa, toàn bộ Vân Thành hạ tầm tã mưa to. Trương Phương Phương từ cửa sổ thấy bên ngoài trời mưa, kinh hô một tiếng nói. Thanh Thanh, trời mưa, chúng ta cũng chưa mang dù, làm sao bây giờ? Lam Giặc Dương vội nói. Không quan hệ, trong chốc lát ta đưa các ngươi hồi trường học, nhưng ngươi không phải chúng ta trường học học sinh. Bảo vệ cửa sẽ không làm ngươi đem xe khai đi vào. Trần Thanh Thanh nghe vậy, nói, chúng ta đây vẫn là chạy nhanh trở về đi, lớn như vậy vũ, trong chốc lát đem lộ cấp yêm, chúng ta liền càng trở về không được. Thanh Thanh, không cần lo lắng, cùng lắm thì đêm nay liền không quay về. Ta đưa các ngươi đi khách sạn ở một đêm, này không tốt lắm đâu. Lam Giặc Dương, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Ngươi hôm nay thỉnh ăn cơm thành ý ta cũng cảm nhận được. Ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Đến nỗi kết giao sự, vẫn là, Thanh Thanh, đừng nóng vội cự tuyệt ta. Ta đối với ngươi là thiệt tình. Ngươi lại trở về suy xét một chút, Trần Thanh Thanh tưởng vội vã trở về. Chỉ có đáp, vậy được rồi, ta trở về suy xét một chút. Chúng ta đây đi trước, chậm đã, Lam Giặc Dương không biết từ nơi nào lấy ra hai cái xa hoa túi sách. Đưa cho Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương một người một cái. Nói, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, còn thỉnh hai vị mỹ nữ thủ hạ. Trần Thanh Thanh theo bản năng liền tưởng cự tuyệt. Lại nghe thấy Lam Giặc Dương đột nhiên nói, nếu ngươi không thu, chính là không chịu tha thứ ta, không tha thứ nói lần sau có phải hay không còn muốn thỉnh nàng ăn cơm, vẫn là tha nàng đi. Vậy được rồi, ta nhận lấy. Trần Thanh Thanh chỉ nghĩ nhanh lên rời đi. Tổng cảm thấy Lam Giặc Dương hôm nay đặc biệt kỳ quái, đột nhiên thỉnh nàng ăn cơm liền tính. Cứ nhiên còn đưa nàng hoa muốn theo đuổi nàng, tuy rằng nàng thực không nghĩ thừa nhận chính mình xấu. Nhưng là, ngụy trang lúc sau nàng là thật sự thực xấu hảo sao? Lam Giặc Dương sao có thể sẽ thích nàng? Chẳng lẽ thật giống Tư Đồ Phong nói? Bởi vì xem nàng cùng Tư Đồ Phong ở chung đến tương đối cần. Cho rằng Tư Đồ Phong thích nàng, muốn đoạt Tư Đồ Phong thích người. Thật là đủ rồi. Lam Giặc Dương đưa Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương xuống lầu. Vừa đi đến hải sản nhà ăn cổng lớn, liền thấy phi thường thần kỳ một màn, Tư Đồ Phong cư nhiên ngồi ở nhà ăn cửa bậc thang gặp mưa. Toàn thân đều ướt đẫm, lại còn ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, bóng dáng thoạt nhìn cực kỳ tiêu điều. Trần Thanh Thanh đáy lòng mặc danh cả kinh, Tư Đồ Phong là đang đợi nàng sao? Lam Giặc Dương còn lại là giận chừng mắt hắn bóng dáng. Trong lòng mắng thầm, tiểu tử thúi, cư nhiên dùng trang đáng thương này một bộ. Nghe thấy phía sau có động tĩnh, Tư Đồ Phong đứng lên, xoay người, một bộ thực bị thương bộ dáng nhìn Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ni ma như thế nào cảm giác ta nháy mắt hóa thân phụ lòng hán. Tư Đồ Phong cả người giống như là bị chủ nhân vứt bỏ tiểu sủng vật giống nhau, mà Trần Thanh Thanh chính là cái kia chủ nhân, mặc danh, nàng có chút mềm lòng. Tư Đồ Phong, người ở chỗ này làm gì? Ta đang đợi ngươi, hạ lớn như vậy vũ, người nói ngươi đang đợi ta, bệnh tâm thần đi. Đúng lúc này, Cố Nam Tích không biết đi nơi nào lộng hai thanh dù lại đây. Chính mình căng một phen. Đệ một phen cấp Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong tiếp nhận dù. Hướng tới bọn họ đi tới, Thanh Thanh, ta đưa ngươi hồi trường học. Cố Nam Tích còn lại là đi đến Trương Phương Phương bên người. Nói, chỉ lộng tới hai thanh dù. Trương Phương Phương đồng học, ủy khuất ngươi cùng ta cùng nhau bung dù. Trương Phương Phương vẻ mặt thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Nói, cảm ơn cô thiếu. Tâm không tự giác bùm bùm nhảy lên, nàng đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên. Mặt, nhìn nàng kia trương bình phàm đến thậm chí liền chính mình đều so ra kém mặt. Lại như thế nào cũng tưởng không rõ, vì cái gì Tư Đồ Phong cùng Lam Giặc Dương đều sẽ thích nàng đâu. Thậm chí ngay cả Cố Nam Tích đều đối nàng như vậy hảo. Này rốt cuộc là vì cái gì đâu? Trần Thanh Thanh liền phải mềm lòng đáp ứng hắn, liền nghe thấy phía sau Lam Giặc Dương nói, Thanh Thanh đêm nay là ta mời đến khách nhân, tự nhiên tự ta tự mình đưa về trường học. Tư Đồ Phong không để ý tới hắn. Tiếp tục nhìn Trần Thanh Thanh nói, Trần Thanh Thanh, theo ta đi, được không? Trần Thanh Thanh lần đầu tiên thấy Tư Đồ Phong cùng nàng yếu thế. Có chút không phản ứng lại đây. Theo bản năng liền gật đầu đáp ứng rồi, Tư Đồ Phong thấy vậy. Kéo qua cổ tay của nàng, cầm ô, hướng tới hắn xe thể thao đi đến. Cố Nam Tích cùng Trương Phương Phương theo sát sau đó, Lam Giặc Dương nhìn một màn này, trong lòng chỉ hận ngứa răng. Tư Đồ Phong, cư nhiên dám phá hỏng lão tử chuyện tốt. Hết chương.